Nhân duyên tiền định, chương 40, gõ nhịp trong đêm mưa. Góc truyện audio.com. Edit, Holly, Beta, Rosani Trung, thời điểm đến Tân Môn đã là giữa trưa. Đoàn người lần lượt xuống thuyền. Trên bản đồ của Lục Nhiên, từ Trác Quận đến Tân Môn từng đoạn được đánh dấu rất rõ ràng. Vì Tân Môn trấn giữ kinh đô và vùng lân cận, là bến đò gần kinh thành nhất. Cho nên đoàn người Văn Tập rời thuyền không phải vì khảo sát tình hình dòng chảy mà đến khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Càng đi về sau, các bến đò sẽ càng thêm hoang vắng. Điều kiện khách điếm ngày càng kém, tiếp viện cũng ngày càng thiếu. Mọi người ở khách điếm tắm nước ấm, cả người sảng khoái, mái tóc văn chiêu còn chưa lau khô. Đã tùy ý bước vào phòng tam ca, ngồi vào bàn bên cạnh liền dục cơm trưa. Văn Tập nhìn dáng vẻ này của nàng, có chút buồn cười, sao cứ phải đòi theo đến đây, nơi này cả người vấn tóc cho muội cũng không có, cứ tùy ý búi lên thôi, dù gì tạm thời muội cũng giả nam trang. Văn Chiêu nói xong liền gắp một ngụm thức ăn, vì để tiện lên đường, nàng vẫn luôn cải nam trang, thoáng nhìn như một tiểu lang quân tuấn tú. Văn Tập bất đắc dĩ lắc đầu. Muội muội này của hắn thường ngày là tiểu thư được cưng chiều. Hiện tại lại tùy ý như vậy, chẳng qua thế này cũng tốt, bằng không điều kiện trên đường không thể làm nàng thỏa mãn. Dùng cơm xong, Văn Chiêu mân mê tóc nàng, mái tóc buộc lỏng lẻo, nhìn như vừa mới tỉnh dậy, ngược lại tam ca nhìn không vừa mắt, giúp nàng buộc chặt một chút, khi những gã sai vặt khiên mấy thùng nước lên thuyền, Văn Chiêu mới đi lên theo. Vào khoang thuyền liền ngồi vào trên giường. Tam ca nói càng đi về hướng phía nam, dân cư càng thưa thớt. Đến lân cận Hoàng Hà, có vùng sông trầm tích không thể đi thuyền phải đi bằng đường bộ. Bởi vậy phải nghỉ dưỡng đủ tinh thần. Đi thêm mấy ngày, người chèo thuyền đem thuyền neo vào một bến tàu nhỏ. Nói, phía trước thuyền không vào được. Các vị đại nhân phải rời thuyền rồi. Văn Chiêu bước ra khoang thuyền. Thấy nước sông bên dưới vàng đục, dường như bùn cát đáy sông đều bị đùn lên, làm người xem cảm thấy không thoải mái. Trên bờ có mấy chiếc xe ngựa chờ, có thể thấy được tam ca đã sớm an bài, không để mọi người trên thuyền chờ lâu, tức khắc có thể xuất phát. Xe ngựa đi đường tắc, chạy trên con đường nhỏ, có chút sóc này, Văn Tập đưa cho Văn Chiêu một chiếc đệm giày, lúc này nàng mới không cảm thấy đau. Trên đường đi qua một tấm bia đá, chữ khắc trên bia bị năm tháng ăn mòn loang lỗ. Đề Văn ra thôn, lão bá đánh xe rất quen thuộc vùng này, lập tức cùng tam ca tán gẫu. Bây giờ Văn ra thôn này cũng không thể gọi là Văn ra thôn nữa. Người họ gì cũng có, là do những người ở thôn khác vào đây nhiều hơn sao? Đâu chỉ thôn khác, những lưu dân bốn phía đều có. Đều là tá điền trước đây của những hộ giàu có. Lúc trước còn có thể ăn no mặc ấm. Bây giờ sao? Chậc chậc chậc, đang cùng lão bá tán gẫu. Bỗng nhiên trước xe ngựa xuất hiện hài tử nông thôn quần áo tả tơi. Bởi vì đường hẹp, lão bá đành phải dừng xe ngựa. Văn Chiêu có cảm giác xe ngựa đột nhiên dừng lại. Vén màn xe lên, nhìn thấy hài tử kia mặt đầy nước mắt hòa lẫn bùn đất. Khóc nức nở cầu xin. Nói các vị quý nhân xin thương xót cứu A Mai cùng mẫu thân đi. Lão bá là người lương thiện, thấy tình trạng này cũng không đành lòng quát lớn, chỉ nhìn về phía sau, thưởng một cái màn thầu là được. A Mai cầu xin các vị, giọng trẻ con non nớt uyển chuyển, mọi người nghe xong đều không đành lòng. Lão bá thấy chủ tử muốn phát thiện tâm, thiện ý nhắc nhở nói, đại nhân có thể tiếp tế cho nàng ta. Nhưng phải chuẩn bị việc xe ngựa sẽ bị vây quanh. Văn Tập nghe xong nhìn bốn phía xung quanh, thấy quả thực cách đó không xa có rất nhiều tiểu tử cùng vài người lớn núp phía sau tảng đá. Mắt hướng chằm chằm về phía họ, nếu họ phát thiện tâm tiếp tế nữ đồng trước mắt, như vậy nhóm người kia sẽ đi đến vây quanh. Văn Chiêu cũng hiểu được đạo lý này, lần này đi chính là công sai, nửa điểm cũng không thể trì hoãn được. Nàng không đưa ra quyết định, chỉ nghe theo tam ca. Văn Tập trầm ngâm trong chốt lát, kêu một gã sai vặt tới, nhỏ giọng dặn dò, nói thân thủ ngươi nhanh nhẹn nhất, đợi lát nữa bọn ta đi khỏi nơi này, ngươi đem chút lương khô cho bọn họ, rồi lại đuổi kịp phía sau. Gã sai vặt gật gật đầu, hắn xuống xe ngựa đem nữ hài chặn lại, xe ngựa lại lần nữa đi tới. Văn Chiêu ngồi ở trong xe ngựa, nghe thấy được phía sau vang lên tiếng khóc oa oa, nữ đồng kia còn nhỏ, bị gã sai vặt ôm lấy, nhìn các quý nhân rời đi không tiếp tế, thương tâm khóc lớn nói mẫu thân A Mai sẽ chết đói. A Mai không thể không có mẫu thân, tuy tuổi còn nhỏ nhưng ngữ khí nhuốm mùi tuyệt vọng, có mấy người xung quanh thấy đồ trong tay nải của gã sai vặt. Lập tức muốn xông tới, xe ngựa lúc này đã đi ra khỏi thôn, Văn Chiêu thở dài, nói với Tam Ca, chính mắt gặp được mới hiểu cuộc sống của lưu dân gian nan biết chừng nào. Văn Tập im lặng, cho dù triều đình đề ra nhiều chính sách giải quyết vấn đề lưu dân nhưng tầng tầng xuống dưới, lại khó có thể giải quyết đúng chỗ, bất quá so với đại hạn 3 năm trước lần này đã tốt hơn rất nhiều. Cũng không biết lưu dân phía sau có thể vì mấy khối lương khô tranh đoạt hay không. Nếu là đánh nhau đổ máu cũng không biết có phải là chúng ta đã làm sai. Văn Chiêu luôn nghĩ xa hơn các khuê tú khác. Văn Tập trấn an nàng, nói mặc kệ như thế nào, chúng ta xuất phát từ thiện tâm tiếp tế. Sự tình phát sinh phía sau chúng ta không thể quán được. A Chiêu đừng buồn, Văn Chiêu đành phải gật gật đầu. Sắc trời dần tối, lão bá đánh xe vì để có thể nhanh tới khách điếm liền thúc ngựa chạy nhanh hơn. Chờ tới lúc tới được khách điếm vừa mới qua thời gian dùng bữa tối. Văn Chiêu dùng cơm xong một lúc còn chưa thấy Tam Ca. Hẳn là đi ra vùng lân cận bờ sông. Đã nhiều ngày qua, Tam Ca đi ra ngoài mấy bận, trở về liền bổ sung vào bản đồ. Văn Chiêu ở bên không giúp được gì, chỉ hy vọng đừng đem lại phiền phức cho Tam Ca. Đi về phía trước có thể thấy được huyền hà, đê cao ngăn cản nước sông vàng kia. Hai bên bờ sông là một mảnh trũng thấp, nghe nói thời điểm xây dựng phượng tiện chống lũ, liền trực tiếp đem đất đá hai bên đào lên ra cố bên bờ sông. Bởi vậy nơi này dân cư thưa thớt, đường đi gập ghềnh, xe ngựa chạy nửa ngày đến trạm dịch phía trước. Tam Ca nói Nhị Ca cùng Lục Nhiên thay đổi tuyến đường giám sát công trình ở gần đây. Bởi vậy hai người bọn họ và viên quan đi theo cũng ở trạm dịch này. Lúc đến nơi đã là buổi tối, ngựa chạy mệt được cho ăn cỏ khô cùng thức ăn gia súc trong chuồng. Văn Chiêu tắm rửa xong liền ngồi xuống bàn ăn tầng dưới. Nàng bây giờ đang cải nam trang, ngược lại không cần cố kỵ quá nhiều. Bây giờ đã qua bữa cơm tối, lúc này tầng dưới cũng không có bao nhiêu người. Tam Ca thấy Nhị Ca cùng Lục Nhiên, liền cười tiến lên chào, hỏi sao lúc này mới dùng bữa. Nhị Ca đáp, đều tại tên gia hỏa Lục Nhiên này, lúc nào cũng muốn tốt hơn, mới trì hoãn đến bây giờ. Nói xong liền thấy được Văn Chiêu đi phía sau. Đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó lại cười to. Lang quân tuấn tú từ nơi nào tới vậy? Văn Chiêu bị Nhị Ca nói đến đỏ mặt mặt, khẽ cười, Lục Nhiên ngồi bên cũng cười thầm. Nàng càng thẹn thùng, Nhị Ca, muội lén đi tới đây, đành phải cải nam trang. Huynh cũng đừng cười muội. Nhị Ca càng cười thêm, nói không nghĩ tới nhị muội muội lại bướng bỉnh như vậy. Tam Ca mang Văn Chiêu ngồi xuống, ăn cùng bàn với hai người kia. Văn Chiêu không biết thế nào, khi ăn lại có chút mất tự nhiên. Lục Nhiên ngồi đối diện Nhị Ca, thường ngày hắn đều có dáng vẻ áo mũ chỉnh tề, ngọc thụ lâm phong, lúc này vì chuyện đốc công trang phục có phần đơn giản mộc mạc. Lúc nãy hình như hắn mới tắm gội xong, tóc đen xõa ra như thác ở đằng sau. Văn Chiêu rất ít thấy dáng vẻ lôi thôi lếch thếch như bây giờ của hắn, không khỏi nhìn nhiều vài lần, không thể không nói, người này bộ dáng thật tốt, dù không chỉnh trang trông cũng thật đẹp mắt. Ở phía đối diện, không nhìn thấy cũng khó. Lục Nhiên thấy cô nương này dù cải nam trang vẫn không giấu được vẻ đẹp tinh xảo. Là tiểu lang quân môi hồng răng trắng, mệt mỏi cả ngày dường như có chút vơi bớt, Chiêu Chiêu nghỉ ngơi cho tốt, Tam Ca đi ra ngoài. Tam Ca nói xong liền đi ra phía cửa phòng. Văn Chiêu thấy Tam Ca đi ra ngoài, liền lên giường chuẩn bị ngủ. màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi. Ngày mùa hè mưa đến vội vàng, tiếng mưa đùng đùng nghe như dùng lực rất lớn rơi xuống đất. Văn Chiêu nằm trên giường nghe tiếng mưa rơi, càng nghe càng thanh tịnh. Còn về Lục Nhiên, cô nương trong lòng hiện ở cách vách, giữa hai giường chỉ ngăn cách bởi tấm vách tường. Thể nghiệm này rất mới lạ, một chốc lại không thể ngủ được, giơ tay gõ gõ lên tường. Cốc cốc cốc, Văn Chiêu đang nghe tiếng mưa rơi bỗng bị cắt ngang, liền gõ ba hồi lại trên tường. Trong lòng lại nghĩ ai ở phía bên kia, nửa đêm lại đi gõ vách tường. Được đáp lại, trong lòng Lục Nhiên có chút cao hứng. Hắn không biết bản thân từ khi nào lại trở nên ấu trĩ như vậy. Phi thầm mắng mình nhưng tay cũng không dừng. Lại gõ trên vách một hồi, ba hồi ngắn một hồi dài. Tiết tấu này có chút quen thuộc. Văn Chiêu chợt nhớ tới lần nghe lén ở đạo quán Tây Sơn trước đó. Người nọ cách vách chẳng lẽ là Lục Nhiên? Nếu thật là người kia, liền có chút buồn cười. Tể tướng tương lai lại đi gõ vách tường chạm dịch không ngừng. Văn Chiêu nổi lên tâm tư trêu đùa, nhỏ giọng hát theo tiết tấu gõ trên tường. Nếu là người khác nghe âm thanh gõ tường liên tiếp cũng cảm thấy phiền chết. Nhưng Lục Nhiên nghe âm thanh cốc cốc cốc kia lại cảm thấy lòng yên bình. Lỗ tai hắn rất thính, cách tường gỗ cũng có thể mơ hồ nghe được âm thanh mỏng manh ở phía đối diện. Giọng nàng vốn dĩ ngọt thanh êm tai, lúc này nhỏ giọng hát cũng có một phen hương vị khác. Có chút kiều diễm lại mang theo ôn nhu, thời khắc này hắn chỉ muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Văn Chiêu vốn định làm ồn ào để người nọ không ngủ được. Gõ một trận lên vách lại phát hiện bên kia không có tiếng vang. Có chút buồn bực, hắn lại có thể ngủ được. À, Lục Nhiên hắn ngày mai còn phải dậy sớm đốc công. Nàng lại vì nhất thời cao hứng mà quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Văn Chiêu đột nhiên nhớ tới điều này, trong lòng có chút ảo não, kéo chăn phủ lên mặt, dường như làm vậy sẽ không quẫn bách nữa. Qua một lát lại cảm thấy thực sự oi bức, lại đem chăn kéo xuống chút. Hôm sau, Lục Nhiên cùng nhị ca đã không ở trạm dịch, chắc là đi khảo sát đê đập. Thời điểm dùng bữa sáng Tam ca nói với nàng, buổi chiều hôm nay chúng ta lại xuất phát. Tam ca chờ Lục huynh trở lại còn có chút việc muốn cùng hắn trao đổi. Văn Chiêu gật đầu, ăn sáng xong Văn Chiêu liền đứng ngay cửa sổ trong phòng nhìn ra ngoài. Trải qua một đêm mưa to gột rửa, lúc này nền trời trong vắt, xa xa có thể thấy nước sông lẫn đất vàng cùng đê đập cao cao. Bên đê đập có mấy cái lều, lân cận còn có thể thấy đường sông mới đào không lâu. Hai bên bờ sông chính là đê đá. Nhưng chỉ mới thi công được đoạn ngắn, phải 1-2 tháng sau mới hoàn thành. Hai đốc công đi khảo sát buổi trưa trở về, đều phơi nắng đến mặt đỏ hây hây. Tam ca hỏi bọn hắn, bên kia không có chỗ che nắng sao? Nhị ca tùy ý trả lời, có mấy cái lều, chỉ là bọn ta không thể ở bên trong suốt. Lục Nhiên cùng nhị ca dùng cơm xong là đến thời gian nghỉ ngơi. Các lao công đều nghỉ tạm ở đầu thôn. Lúc này trong lều không có người, Khương Văn Tập liền muốn Lục Nhiên dẫn hắn đi nhìn đường sông mới được xây như thế nào. Cũng đem tình hình khảo sát nước sông của mình trong vài ngày trước cùng nhau phân tích. Bởi vì vốn muốn cùng Văn Chiêu xuất phát trong buổi sáng sớm. Nhưng Văn Tập vẫn muốn cùng Lục Nhiên thảo luận một phen trước khi tiếp tục xuống Nam. Vì thế liền ở lại tới bây giờ, chỉ là không thể chậm trễ hơn. Lục Nhiên tuy mệt, nhưng không cự tuyệt hắn, gật đầu liền mang hắn theo đi lại đường sông mới. Cách Trương,